Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, thứ 35 chương Thái Hậu hồi cung 05, Ngọc Lưu có việc muốn bận, Phượng Giao liền một mình hồi Như Hoa Cung, cơm chiều qua đi, Hỷ Nhi về, nương nương, ngài cứu người nọ trúng độc, nội thương cũng thật nặng, hiện tại ở Tống Nguyên kia đâu, Phượng Giao nằm ở mềm giường nhỏ thượng. Híp mắt, lười biếng hỏi, không chết được đi, Hỷ Nhi hắc tuyến, đáp, không chết được, kia độc mặc dù lợi hại, cũng may trên người hắn mấy chỗ đại huyệt bị phong, độc tố không bị thương ngũ tạng lục phủ, bất quá, thân thể khôi phục chậm một chút, thế nào cũng muốn cái 2-3 tháng a. Kia thương chính là thật nặng, Phượng Giao gật gật đầu, tỏ vẻ tự mình biết, liền nhượng Hỷ Nhi hạ đi nghỉ ngơi. Mình cũng đánh không lại khốn ý. Đã ngủ, sao từ lại mặt nhật qua đi. Ngọc Lưu liền bắt đầu bận rộn. Thái hậu thọ yến không được phép qua loa. Hoàng thượng lại là phi thường hiếu thuận. Dặn thái tử nhất định phải thảo thái hậu thích. Phượng Giao cũng bởi vậy nhàn xuống. Lúc này mới có thời gian đi nhìn Ly Quốc lịch sử. Ly Quốc ở này thời không là hai đại cường quốc chi nhất. Chiếm cứ Thiên Sơn lấy Bắc Sầu có nơi, mà ngoài ra một đại cường quốc, gọi là Ngụy Quốc, Thiên Sơn lấy Nam, là một mảnh bao la thảo nguyên, giống như Trung Quốc nội Mông Cổ, Ngụy Quốc mặc dù không có Ly Quốc giàu có, đãn thắng ở dũng mãnh thiện chiến, hai nước mậu dịch liên hệ, mười mấy năm nội bình yên vô sự, còn Ly Quốc các triều đại hoàng đế, cũng không phải là không có dã tâm, chỉ bất quá. Hai nước cách Thiên Sơn này thiên nhiên cái chán, cho nên nhiều lần thất bại, quy mô lớn nhất một lần chiến dịch, là do Ngọc Lưu ra ra Cảnh Đế khơi mào. Cảnh Đế ngự giá thân chinh, cùng Ngụy Quốc giao chiến tam nhiều năm, vẫn là không thể đánh hạ Ngụy Quốc, nhưng cũng bị thương nặng Ngụy Quốc, này đã ở hai nước trong khi giao chiến, thuộc về độc nhất vô nhị thắng lợi, chính là bởi vì lần đó chiến dịch. Hai nước mới có thể tu sinh dưỡng tức lâu như vậy. Hiện nay hoàng đế tự hồ là không có Cảnh Đế quyết đoán. Đãn, nếu như Ngọc Lưu hoặc là Ngọc Mân đăng cơ, hai nước dường như trước sau như một hòa bình, vậy nói không chính xác. Sao thanh nhàn ngày luôn luôn quá được rất nhanh. Trong nháy mắt liền tới Thái hậu thọ yến, theo lý. Phượng Giao này Thái tử Phi ở Thái hậu hồi cung ngày ấy nên đi thỉnh an. Chỉ là, này Thái hậu xác thực là một quái nhân. Hồi cung hậu, dặn bảo xuống, lặn lội đường xa, cần nghỉ ngơi, nhượng mọi người không có việc gì không muốn đi quấy rầy nàng. Thế là này thỉnh an cũng miễn. Này nhật, Phượng Giao tuyển nhất kiện đỏ thẫm sắc cung trang, góc váy thêu đẹp đẽ nở rộ mẫu đơn. Bên hông dùng ti mềm yên la hí thành một thanh nhã nơ bướm. Như mực tóc dài nhẹ nhàng vén khởi tà cắm một cái dương chi châm ngọc. Nương nương, ngài xuyên thành như vậy thật là đẹp mắt. Hỷ Nhi ở một bên khen. Từ lại mặt ngày ấy, Phượng Giao liền bắt đầu chính mình mặc quần áo trang điểm. Thường ngày đô biếng nhác, hôm nay trang phục trang điểm. Bản thân kia luồng thanh lệ khí chất cao quý càng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Phượng Giao đãn cười không nói, như vậy liền coi được, họa hoàn trang nhượng ngươi kiến thức hạ cái gì nghiêm túc chính coi được. Ngồi ngay ngắn ở trang điểm trước gương, tương kim phấn cùng A keo tăng nhiệt độ thủy dung hợp. Hỷ Nhi đưa lên bút lông, tò mò nhìn Phượng Giao, chỉ thấy nàng tay phải chấp bút, dính kim phấn, đối cái gương bên trái mặt đỏ sắc bớt địa phương tế tế miêu tả. Ngắn vài nét bút, liền vẽ bề ngoài ra một đóa nở rộ hoa hình, sau đó lại đem kỳ hoa cánh hoa nhồi màu vàng. Lúc này Phượng Giao trên mặt đâu còn có bớt, có chỉ là khóe mắt phía dưới một đóa kiều diễm nở rộ màu vàng mẫu đơn. Hỷ Nhi lăng, nàng thế nào cảm thấy nhà mình nương nương hình như tiên nữ trên trời đâu? Nàng cho rằng như vậy cho dù xong. Thế nhưng Phượng Giao lại từ một bên cầm lên trước đó sai người làm tốt hoa điền. Đó là một cái màu đen hoa hồ điệp điền. À hà hơi, tường kia hoa điền dán tại khóe mắt sử, lại là vừa lúc rơi vào kia màu vàng đóa hoa thượng. Hết chương.